để thành đại chúng chúng ta tốt. Vô ưu là cái gì? Lo lắng. Vô ưu là không có còn lo lắng nữa, tức là không còn khổ nữa, không còn sợ hãi nữa. Thì ở đây nói cái cành lá vô ưu, tức là nói về cái giáo pháp của Phật có sự mát mẻ, khiến cho chúng ta sạch hết những lo âu phiền não, hưởng cái vui vĩnh viễn bình an. Ở đây các tổ lấy cái thí dụ cái biển. Đứng trước cái biển, ra ngoài biển, chúng ta thấy trên mặt biển bao la bùa sóng trắng xóa. Vì sao mà lại có sóng nhỉ? Tịnh quang đó, vì có duyên cho nên nó mới nổi sóng. Cái duyên càng mạnh, cái gió càng mạnh, sóng càng to, đuổi nhau ầm ầm. Nhưng mà mỗi làn sóng nó xanh rồi lại diệt, nó diệt rồi lại có làn sóng khác, lại xanh lại diệt. Ở đây tổ ví cái tâm của chúng ta nó cũng thế. Tổ ví như thế nào nhỉ? Tịnh quang cho một cái thí dụ để thấy là hàng ngày cái biển tâm của chúng ta sao xuyến, là vì có gió cho nên mới khởi sóng, cho nên cái tâm của chúng ta ào ạt hết vọng tưởng này sang vọng tưởng khác. Đó là cái vọng tâm nó theo duyên nó dấy lên. Xin cho một thí dụ. Còn cái chân tâm ấy thì trừng lặng như biển cả. Cái tâm của chúng ta ấy, bản thể như biển cả, theo như lời Phật dạy, nó vô lượng quang, cho nó ở khắp cả pháp giới. Cái tâm vẫn bình lặng, nhưng mà mỗi khi mà có gió thì cái biển thì nó thật sâu, thật rộng, mà thật nước thì vẫn ở tận chìm tận sâu. Nhưng mà hễ có gió thì trên mặt biển nổi sóng. Chúng ta cũng thế. Cái tâm thực ra cái tánh Phật của chúng ta vẫn là tánh giác biết, chúng ta vẫn có sáng, chúng ta vẫn có cái tánh Phật buổi trưa, buổi chiều cho đến buổi tối. Từ lúc mới đẻ cho đến lúc vào quan tài, chúng ta vẫn có cái tánh biết. Cái kiếp trước chúng ta cũng vẫn có tánh biết, mà rồi về sau chúng ta thành Phật, cái tánh biết của chúng ta nó lại càng vô lượng quang hơn nữa. Cho nên tánh của chúng ta như biển cả. Thế nhưng mà chúng ta có sáu căn. Bây giờ do cái nghiệp báo, hễ cái mắt mà nó thấy cảnh vừa ý thì nó khởi cái tâm vui, rồi nó chạy theo cái vui đó, nó hoạt động. Mỗi lần nó nghe một cái gì trái ý thì nó lại khởi lên một cái tâm buồn, rồi nó hoạt động theo cái tâm buồn ấy, cho đến khi cái mũi lại ngửi một cái mùi thơm, nó lại chạy theo cái mùi thơm. Cái lưỡi nó nếm cái vị ăn ngọt chua thì cái tâm nó lại chạy theo cái ngọt chua ấy, mà nó tính toán khôn dại. Cứ như thế suốt ngày, sáu căn của chúng ta theo duyên cảnh bên ngoài đó, mà thọ cái khổ cái vui. Do cái thức nó phân biệt cái xấu cái đẹp hay giờ tốt xấu, thế là cái thọ nó khởi lên hoặc khổ hoặc vui, thế là cái tưởng nó tiếp liền để thành có yêu có ghét. mà đã trong tâm đã bị cái yêu ghét nó làm động cơ thúc đẩy, thì thế nào cái miệng nó cũng bật ra lời nói, cái thân nó cũng bật ra các việc làm, gọi là khẩu nghiệp, thân nghiệp. Thì khi ấy có thiện có ác. Từ cái này, từ cái nghiệp làm nhân để cảm những cái quả báo sau này, chúng ta chịu đủ các thân. Bởi vì cái tâm chợt nó thiện, ấy thế là nó gieo một cái nhân lành, mai đây sẽ có hưởng một cái quả báo lành. Chợt nó ác thì nó lại gieo một cái nhân ác, mai đây lại gặp một cái quả báo ác. Chợt nó làm ơn, nó làm phước cho một người nào, mai đây nó hưởng cái phước báo. Nhưng mà chợt nó lại làm phiền nhọc một người nào, thì mai đây nó lại trả quả. Thế cái nhân cái quả cứ đuổi nhau, kiếp này sang kiếp khác triền miên. Này là do bởi vì chúng cái tâm chúng, sáu căn của chúng ta nó phân biệt cái tốt xấu hay dở, rồi cái thọ nó khổ vui, từ cái khổ vui nó kích thích chúng ta sinh ra cái tưởng có yêu có ghét. Yêu thì thành tham, ghét thì thành sân, cả hai ở gốc là từ si mê. Không biết đây chỉ là do gió nó thổi, cái duyên trần bên ngoài là gió nó thổi, rồi cứ bốc lên đủ thứ theo với lại cảnh mà biến hóa, không khác gì cái ở đây tỏ lấy cái biển làm cái thí dụ. Tâm chúng ta sao xuyến suốt ngày cũng như cái mặt biển, bởi vì có gió. Chúng ta là bởi vì có cảnh duyên ở bên ngoài nó kích thích. Thế thì cái tâm chịu cái gió duyên nó kích thích mà chuyển biến, chợt sanh chợt diệt, chợt mừng chợt vui. Thế cái loại tâm ấy ví như là những sóng ở trên mặt biển, thì nó gọi là vọng tâm. Còn cái thể chất của tánh, cái tánh của chúng ta đó, là cái tánh Phật, thì cũng như nước ở biển, cũng như tất cả cái biển cả sâu thăm thẳm, mông mênh không bờ, nhưng mà trên mặt ấy thì ào ạt những sóng gió hư vọng, theo duyên mà nổi rồi lại theo duyên mà chìm. Đây là các tổ bày cho chúng ta một cái hình ảnh để như là vẽ cái tâm của chúng ta. Cái chân tâm, cái tánh Phật vẫn thường trụ, sáng trưa chiều chúng ta vẫn có cái tánh biết. Nhưng mà cái tánh biết này nó theo với duyên ở bên ngoài, nó bốc lên, nó khởi ra các thứ phân biệt, thế thành ra năm thứ gọi là thọ tưởng hành thức năm âm. Cái đó gọi là vọng. Thế còn cái tánh thể là tánh Phật thì như là toàn mặt toàn biển. Thì đây Ngài cho một cái hình ảnh thật là rõ ràng mà chúng ta dễ hiểu. Thì chúng ta nếu mà biết vâng lời Phật, tĩnh cái tâm lại, đừng để cho gió cảnh nó chuyển, nó kích thích, đừng theo cảnh vật bên ngoài mà chuyển biến, an định cái tinh thần lại, thì đó là tánh Phật của chúng ta vẫn thường trụ, vô lượng quang, vô lượng thọ. Nhưng chỉ bởi vì chúng ta theo duyên trần cứ biến hóa suốt ngày, nhưng mà chỉ biến cái bề mặt, cái vọng, chứ còn cái tánh Phật ấy không bao giờ mất. Muốn sóng gió bao nhiêu cũng chỉ là cái bề mặt bên ngoài thôi, chứ cái biển cả nó không có động, nó không mất một cân một lạng nào. Cũng như cái cánh tay của tôi đó, hôm vừa rồi lấy thí dụ đó, dù là sử dụng đúng hay là sai, cái cánh tay ấy, nó vẫn không mất cân lạng nào. Cái tâm của chúng ta tỉnh ra thì thành Phật, mê thì là ma, nhưng chính cái tâm ấy nó vẫn thường trụ bất động. Chúng ta theo mê thì gọi là ma, đấy như cái biển cả mà theo gió thì nổi lên sóng ầm ầm, cái sóng này xanh cái sóng kia diệt, nhưng chỉ toàn là những cái hư vọng. Chúng ta quên cái tâm thể bao la ví như biển cả, mà hàng ngày chúng ta mải mê sống với những cái vọng tưởng này. Thế rồi cho ngay cái vọng tưởng này là tâm tánh của mình, cũng như quên cả biển cả mà chỉ thấy mấy cái bọt trắng trắng xóa ở trên mặt biển thôi.